Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Oanh giết Thần Vương. Bắc Đẩu Thần Vương sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ. Hắn cảm nhận được nguy cơ, tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Vung đi không được. Bắc Đẩu Thần Trận mở. Trong lúc nguy cấp, hắn tế ra 7 mặt trận kỳ, lập tức hóa thành một phương Bắc Đẩu Thần Trận, đem chính mình bao quanh bao vây lại. Đây là Bắc Đẩu Thần Trận, lấy Bắc Đẩu tinh hệ làm trung tâm dẫn tới vô cùng tinh lực hợp thành cường đại thủ hộ trận. Tại trận pháp này trước, bất kỳ lực lượng nào đều không thể đánh vỡ, trừ phi có thể một quyền oanh bạo Bắc Đẩu tinh hệ. Nếu không đừng không khả năng, có thể phàm là đều là có ngoại lệ tồn tại, tỉ như Liễu Thanh cũng là một cái ngoại lệ. Ông, đại trận bên ngoài, Liễu Thanh bóng người lặng yên hiển hiện, cánh tay còn quấn từng cái hỗn độn khí lưu. Nắm đấm ngưng tụ một cỗ đáng sợ quyền ý. Bắc Đẩu Thần Vương, mời lên đường. Liễu Thanh quát lạnh một tiếng, đối với phía trước vung đánh một quyền. Một quyền này ngưng tụ hắn cực hạn lực lượng, tu làm một điểm cũng không có đụng tới, hoàn toàn cũng là tích xúc tự thân thuần túy lực lượng. Nhưng cho dù là thuần túy lực lượng đều có làm cho người hoảng sợ lực phá hoại. Liễu Thanh nhục thân thể phách cường đại cỡ nào, lực lượng có bao nhiêu dữ dội. Một quyền tài giỏi bạo một khỏa ngôi sao lực lượng đáng sợ vung vẩy tới. Đông, Bắc Đẩu Thần Trận kịch liệt run rẩy, ức vạn thần quang cùng nhau nổ tung vỡ nát, tinh thần vỡ tan, quang mang ảm đạm. Một quyền vung đến, thần trận từng cái nổ tung sụp đổ, không thể thừa nhận cái kia khủng bố cùng cực lực lượng, tại chỗ bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Mà Liễu Thanh quyền thế không giảm, thế như trẻ che đánh vào Bắc Đẩu Thần Vương trên thân. Không, chấm ngoặc kép. Bắc Đẩu Thần Vương hoảng sợ quát to một tiếng, thân thể bịch một chút, trong nháy mắt bị nắm đấm oanh bạo thành vô số huyết nhục mảnh vỡ. Một quyền oanh sát, Liễu Thanh cường thế đánh nổ Bắc Đẩu Thần Vương, vô địch tư thái thật sâu rung động các phương dị tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên vô số dị tộc tại chỗ ngốc trệ. Đại não kịp thời, nguyên một đám bị trước mắt sụp đổ xương máu thật sâu rung động. Cường đại Bắc Đẩu Thần Vương, thế mà bị một quyền làm phát nổ. Truyền đi ai mà tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng tại chỗ không có người tin tưởng đây là sự thực. Bắc Đẩu Thần Vương thế mà không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh nổ. Vẻn vẹn một quyền thì miểu sát đến từ Bắc Đẩu thần tộc một vị thần vương. Ầm ầm, quyền thế ù ù đảo qua, xuyên qua tinh không, đánh ra một đầu thật dài to lớn chân không, vỡ vụn phía trước vô số vành đai thiên thạch. Chỉ cái này một quyền thì đầy đủ rung động tất cả mọi người. Liễu Thanh đứng ở trên trời sao, chung quanh tán lạc vô số huyết nhục mảnh vỡ. Đó là Bắc Đẩu thần vương. Hắn bị một quyền oanh sát về sau, chân linh đều chưa từng đào thoát, bị cường đại quyền ý tươi sống xoắn nát thành cạn bã. Chết không thể chết lại, thật yếu a. Liễu Thanh có chút bất mãn đích nói thầm một câu. Cái này Bắc Đẩu Thần Vương thật không khỏi đánh, một quyền thì làm phát nổ. Như lời này bị Bắc Đẩu Thần Vương nghe thấy, không chừng sẽ tức giận đến xác chết vùng dậy sống lại. Cũng không phải là Bắc Đẩu Thần Vương yếu, mà chính là Liễu Thanh quá cường đại, cơ hồ đến một cái mức độ biến thái. Đơn thuần nhục thân chi lực bạo phát, một quyền thì đánh nổ Bắc Đẩu Thần Vương. Căn bản là không có cách dự đoán chính mình chân chính lực lượng cực hạn ở nơi nào. Có lẽ tiện tay đánh nổ một khoảng ngôi sao đều không thể đo lường tính toán chính mình chân chính. Phòng tuyến cuối cùng chỉ có đến một vị cung cấp bậc cường giả cùng hắn đại chiến một lần, mới có thể chân chính thăm dò rõ ràng cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Bất quá muốn tìm được cung cấp bậc cường giả thật quá khó khăn. Vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm đến cùng hắn cung cấp bậc tầng thứ cường giả rất khó khăn. Đáng thương Bắc Đẩu Thần Vương, chết xem như biệt khuất. Trên cơ bản còn không có phát huy ra chính mình chân chính bản lĩnh liền trực tiếp nghỉ cơm. Hắn cũng không kịp đắc ý hai lần thì một mệnh ô hô. Chắc hẳn trước khi chết mang theo nồng đậm không cam lòng đi đi. May ra đi coi như an tường, cơ hồ không có thống khổ. Trong khoảnh khắc liền bị một quyền oanh bạo chôn vùi. Chân linh đều chưa từng tồn tại, đương nhiên sẽ không có thống khổ. Đường đường một cái thần tộc thần vương, thế mà không có cái gì bảo bối. Rất nghèo nàn đi. Liễu Thanh góp nhặt Bắc Đầu thần vương sau khi chết để lại đồ vật cùng chiến lợi phẩm. Ngoại trừ mấy món thần khí, một số thần liệu bên ngoài, còn lại toàn bộ không thu hoạch được gì. Gia hỏa này làm một phương thần vương thế mà như vậy nghèo. Đồ tốt đều không có. Quả thực để hắn thật to thất vọng một thanh. Kỳ thật hắn không hiểu. Bắc Đầu thần vương bảo vật là có, nhưng đều là dùng hết. Vì trở thành thần tộc một phương thần vương, hao phí đại giới là to lớn. Sao chỉ là muốn nộp lên cho thần hoàng đại lượng bảo vật tư nguyên, càng phải chuẩn bị quan hệ, càng muốn tăng lên thực lực của mình tu vi. Cho nên, bình thường tới nói thần tộc trong tay cường giả bảo vật cơ bản rất ít. Đều là mình dùng hoặc là ban cho hậu bối. Dù sao trước mắt Bắc Đầu thần vương, nhìn lấy mặt ngoài phong quang vô hạn, kỳ thực trên thân không có bao nhiêu chân tàng. Giống như là một cái đồng hồ mặt phong cảnh không vô cùng. Nhưng kỳ thực nghèo ép một cái gia hỏa. Quỷ nghèo, Liễu Thanh có chút bất mãn nói thầm. Hắn quay người nhìn muốn tử vi tinh. Một viên từ màu tím ngôi sao bao khỏa to lớn tinh cầu. So với địa cầu đến bàng lớn hơn quá nhiều. Ở phía trên, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến say xưa. Lúc này dị tộc, có một loại nào đó cảm ứng cùng phát giác. Chỉ thấy bầu trời phía trên đột nhiên rơi ra từng mảnh mưa máu. Thần quang vẩy xuống, có vô số ánh sáng theo hư không phía trên rơi xuống. Dường như sao băng vẫn lạc, kinh động đến phía dưới vô số dị tộc. Huyết, đây là thần vương huyết. Trong lúc nhất thời, dị tộc cao tầng cùng cường giả ào ào hoảng sợ phát hiện. Mưa máu lại là thần vương huyết, bọn họ kinh hãi ngẩng đầu. Đã thấy Liễu Thanh từng bước một từ thiên ngoại rơi xuống. Toàn thân trên dưới còn quấn một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Đó là chấn sát thần vương mang tới cường đại sát ý. Uy hiếp các phương, nhìn đến Liễu Thanh xuống trong tích tắc. Chỗ có dị tộc trong lòng trầm xuống. Đột nhiên lóe qua một tia không tốt suy nghĩ cùng suy đoán. Quả thật đúng là không sai. Thần vương đã chết. Liễu Thanh vừa mở miệng thì kinh hãi toàn trường. Mặc kệ nhân tộc hay là dị tộc đều cùng nhau dừng lại. Dị tộc một phương ngốc trệ. Vô số dị tộc trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tin tưởng chuyện này. Bắc Đầu thần vương, thế mà chết rồi. Trước đó Bát Xích thần tộc thần chủ vừa mới vẫn lạc. Hiện tại tới một vị Bắc Đầu thần vương thế mà cũng đã chết. Mới vừa vặn giao chiến. Cái này liền chết. Cũng quá giả a. Chẳng lẽ cái kia thần vương là giả không thành? Nếu không vì sao như vậy tùy tiện thì bị giết chết? Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi, Bắc Đầu thần vương có phải hay không vị kia tám thước thần chủ giả mạo? Dù sao cả hai dài đến rất giống a. Nếu không phải Bắc Đầu thần tộc mấy vị trưởng lão tại, khả năng cũng hoài nghi thần vương thân phận chân thực tính. Thần vương chết rồi. Lúc này Bắc Đầu thần tộc mấy cái tên trưởng lão sắc mặt kịch biến. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Bọn họ nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Liễu Thanh. Cảm nhận được cái kia cỗ thuộc về Bắc Đầu thần vương khí tức đã biến mất. Còn có mưa máu vẩy xuống. Thần quang rớt xuống. Đại biểu cho một đại thần vương vẫn lạc. Không, thần vương không có khả năng chết. Thần vương có bất tử chi thân. Không có khả năng chết đi. Mọi người không nên tin cái này nhân tộc lời nói dối. Nhất định là hắn đang lừa gạt chúng ta. Cùng tiến lên, giết hắn. Bắc Đầu thần tộc mấy vị trưởng lão cùng nhau gào thét. Đỏ lên hai mắt, phát điên hướng về Liễu Thanh đánh tới. Đây là không nguyện ý tin tưởng, hoặc là không muốn thừa nhận. Nhưng đây chính là sự thật. Mặc kệ có thừa nhận hay không, Bắc Đầu thần vương đều bị Liễu Thanh chém giết. Hừ, nhìn lấy đánh tới thần tộc trưởng lão, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay nhấn một cái. Ầm ầm, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đem tam đại thần tộc trưởng lão cùng một chỗ đánh vào dưới nền đất. Đại địa oanh minh, mấy cái tòa núi cao trực tiếp bị đập thành bột phấn. lưu lại một sâu không thấy đáy trưởng ấn. Tại trong hố lớn tán lạc vô số thịt nát, chính là mới vừa rồi ba cái kia thần tộc trưởng lão. Chết không thể chết lại, chân linh đều bị nhất trưởng chôn vùi. Liễu Thanh Cường thế, tiện tay nhất trưởng thì diệt tam đại thần tộc trưởng lão. Lần này triệt để đánh thức tại chỗ chỗ có dị tộc. Trốn, cổ tộc mấy tên tộc trưởng hoảng sợ quát to một tiếng. Bọn họ không chút do dự trực tiếp xoay người chạy. Bị Liễu Thanh tươi sống sợ vỡ mật, không còn mảy may chống cự trong lòng. Một trận chiến này, tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên mấy cái đại cổ tộc tộc trưởng đều lựa chọn chạy trốn. Thần vương đã chết, các tộc nhân, giết a, nhân tộc, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Giờ phút này, nhân tộc một phương cũng tỉnh táo lại. Từng cái kích động gầm hét lên. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết rung trời. Nhân tộc triệt để bạo phát, giết đến dị tộc liên tiếp tan tác, cơ hồ trong nháy mắt, vốn đang cường thế chống cự dị tộc bắt đầu xuất hiện tan tác. A, chấm ngoặc kép, trốn, sau đó không lâu, dị tộc triệt để hỏng mất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.